Tiên ma đồng tu, chương 933, nghiền ép, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên càng đánh càng là vui mừng, càng đánh càng là thuận tay, nhìn xem Ngọc Linh Lung bị chính mình áp hầu như không có trở tay chi lực, trong nội tâm lại là đắc ý lại là mê say. Đây mới là đấu pháp chính xác mở ra phương thức chấm dứt đúng đấy ưu thế tốc độ nghiền ép đối thủ, tra tấn đối thủ, ngược đãi đối thủ, như hoàn nhan vô lệ cái loại này siêu cấp vô địch chết biến thái, thế gian hay là rất ít, chuẩn xác mà nói liền nàng một cái dị loại, mặt khác cùng thế hệ đệ tử thật đúng là không có mấy cái có thể đánh thắng chính mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên đặt quyết tâm, về sau không có chuyện tuyệt đối sẽ không ăn no dỗi việc đi tìm hoàn nhan vô lệ suối quẩy, cũng tuyệt đối không đi tìm những cái kia so với chính mình đạo hạnh cao biến thái phiền toái, hắn không thích ngược đãi ở lại, hắn thích là hiện tại loại này nghiền ép hết thảy cảm giác. Ngọc Linh Lung trên cánh tay trái miệng vết thương không kịp xử lý, máu chảy càng ngày càng nhiều, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình chỉ cần kiên trì nữa một canh giờ, yêu nữ này sẽ mất đi quá nhiều mà chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cũng không đi để ý cái gì thần kiếm bát thức càn khôn nhất kiếm, bắt đầu chu thần, phản lưỡng nghi kiếm trận những thứ này cái gọi là thương vân môn nổi danh kiếm quyết thần thông, tại hắn xem ra chỉ cần có thể đánh chính là địch nhân té cứt té đái, thật là tốt kiếm quyết. Giờ phút này hắn thúc giục vô hình huyễn ảnh thân pháp, đông một kiếm tây một kiếm, ngẫu nhiên còn đối Ngọc Linh Lung vỉnh lên bờ mông, làm một chút mặt quỷ, chiêu thức xấu là xấu xí một chút, không có thương vân môn kiếm quyết cái loại này phiêu giật mỹ cảm, nhưng ai có thể nói đây không phải một bộ lợi hại kiếm quyết. Không có nhìn thấy Lục tiên tử một trong Linh Lung tiên tử đã bị tra tấn đổ mồ hôi đầm đìa thở không ra hơi sao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên hạ loại nào kiếm quyết chiêu thức không phải người sáng tạo ra. Những cái, kia tiền bối sáng chế kiếm pháp, phiêu giật xinh đẹp, sức tưởng tượng rất nhiều, biến hóa cũng rất nhiều, là rất tốt xem, thi triển ra cũng rực rỡ tươi đẹp, nhưng phát ra hiệu quả chưa hẳn liền so giờ phút này Diệp Tiểu Xuyên đông một búa tây một gậy chùy muốn xịn. Diệp Tiểu Xuyên hiện tại đã khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại tu luyện đến cực hạn, dung nhập vào mình là kiếm pháp kiếm quyết bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã cực kỳ lâu không có cùng người cự ly xa đối bính chân pháp, chính mình cũng không phải Triệu Vô Cực này ngốc đại cá tử, tu luyện là hỏa hệ thần binh, chính mình tật phong kiếm ý lại là cận chiến vô địch. gocchuyenaudio.com Dùng sở trường của mình, đối chiến địch nhân khuyết điểm, đây mới là quân tử chi đạo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên mới sẽ không ngốc núc ních cùng Ngọc Linh Lung kéo ra vài chục trượng khoảng cách, sau đó một cái cho phép cất cánh một kiếm, một cái phóng thích thần chùy, nhượng hai cái pháp bảo trên không trung đấu cái chết đi sống lại. Bởi vì đánh xa là chảm tương tư thần giao găm yêu thế. Diệp Tiểu Xuyên cùng Ngọc Linh Lung ở giữa chiến đấu, chẳng qua là toàn bộ hỗn loạn chiến trường một người trong không ngờ tiểu rung động mà thôi. Giờ phút này mặt phía bắc nửa cái bầu trời, đã bị chính đạo cùng ma giáo đệ tử chỗ một mực chiếm cứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đỗ Thuần ý tưởng cùng với Diệp Tiểu Xuyên không giống với các nàng cận chiến trong bởi vì nhân số thượng hoàn cảnh xấu, khẳng định phải có hại chịu thiệt cho nên tiếp xúc liền một tia ý thức thúc dục thần kiếm bát thức. Ngừng tụ đơn chuôi kiếm khí uy lực có lẽ không lớn, nhưng là trên bầu trời một mực cô huyền mấy vạn chuôi màu sắc bất đồng kiếm khí tình huống kia sẽ không giống nhau. Giống như là toàn tâm phong, mấy trăm chỉ toàn tâm phong Dương Linh Nhi không nhìn tại trong mắt thế nhưng hơn 10 vạn toàn tâm phong tụ tập cùng một chỗ có thể đem 10 cái phiêu miễu các tinh. Anh đệ tử bức chật vật không chịu nổi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong Thiên Khung, Khúc Hướng Ca Thiên vấn đám người tổ chức ba lượt đại công kích, kết quả đều bị đầy trời cùng mặt đất kiếm khí cho cản lại, phía trước liền mười mấy người, cạnh mình mười mấy cái thánh giáo tinh anh đệ tử, vậy mà Thủy Trung Sông không phá mấy cái thương vân môn đệ tử thúc giục kiếm giới. Bàn về lực phòng ngự, ai dám cùng Phật Môn chân pháp ganh đua dài ngắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục giới cùng giới sắc hai cái này đại hòa thượng không có gia nhập công kích chiến đoàn, thúc giục Phật Môn kim thân pháp tướng, đem một đám chính đạo đệ tử đều bao bọc ở sáng chói kim sắc màn sáng bên trong, thiên vấn đám người pháp bảo đánh tới, hầu như đánh không thủng hai người liên thủ chỗ bố kim quang kết giới. Mặt phía bắc chiến trường gần như ổn định, ma giáo đệ tử tại đánh sâu vào mấy lần cũng không có công mà phản về sau, một bên chống cự rậm rạp chẳng chịt phóng tới vô số kiếm khí, một bên thúc giục riêng phần mình pháp bảo hướng phía chính đạo bên kia đánh tới, song phương cách xa nhau tầm hơn 10 trượng khoảng cách, ma giáo đệ tử không cách nào đột phá kiếm khí, chính đạo đệ tử cũng không dám ly khai kim quang kết giới chủ động xuất kích, song phương cứ như vậy rằng co nữa, theo cái này xu thế, đoán chừng không có 3-5 ngày là khó có thể phân ra thắng bại. Kịch liệt nhất đấu pháp dĩ nhiên là Dương Linh Nhi cùng Thanh Diễn, dồn dập tiếng đàn như trước tại đấu pháp ầm ầm nổ mạnh cùng phi vũ tộc chiến sĩ gào rú tiếng gầm gừ trong vang lên liên tục. Vân Khất U tại âm luật một đạo thượng tạo nghệ cũng không phải đại đồ lười Diệp Tiểu Xuyên có thể so sánh, 10 năm trước Huyền Anh cho Diệp Tiểu Xuyên âm. Cóc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Luật Ngọc Giản, Diệp Tiểu Xuyên 10 năm này hầu như không có lấy đi ra xem qua, mà Vân Khất U lại hầu như ngày đêm liên hệ nghiên cứu. Tiếng đàn rất nhanh liền đem Thanh Diễn tiếng địch xé nát sạch sẽ, Thanh Diễn thấy thế, lập tức quay người bỏ chạy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thế nhưng Dương Linh Nhi là con rùa lòng dạ như sắt, nội tâm muốn giết chết hắn, ở phía sau theo đuổi không bỏ. Cũng may Thanh Diễn cũng có giúp đỡ, ngũ độc môn lúc này đây sẽ tới 4-5 người đệ tử, ngoại trừ Thanh Diễn bên ngoài, đệ đệ của hắn Thanh Hải cũng tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến đại ca bị Dương Linh Nhi đuổi giết, Thanh Hải đợi mấy cái ngũ độc môn đệ tử lập tức cầm trong tay pháp bảo hướng phía Dương Linh Nhi phóng đi, nhưng ai cũng không dám tiếp xúc quá gần Dương Linh Nhi. Dương Linh Nhi ngư tràng chủy chính là một cái núp trong bóng tối chuyên môn thu được linh hồn người tử thần, 10 năm trước đoạn thiên nhai đấu pháp chính là Dương Linh Nhi được đệ nhất danh, cổ kiếm chỉ đều không có tiếp được ngư tràng giao găm kích thứ nhất, cùng Dương Linh Nhi đấu pháp nhất định phải sốc lại hoàn toàn lực chú ý, ai thượng ai chết. Bất luận là Thanh Diễn hay là Thanh Hải, bọn hắn có thể tiếp được ngư tràng giao găm kích thứ nhất tỷ lệ cũng không vượt qua 3 thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối mặt 4 cái ngũ độc môn đệ tử vây công, Dương Linh Nhi không sợ chút nào, dùng một chống đỡ 4 tình cảnh, muốn nhiều phong cách thì có nhiều phong cách. Đã không có Thanh Diễn khống chế những cái kia độc phong, mảng lớn độc phong như không có đầu con ruồi khắp nơi loạn truyền, có đi công kích tinh linh tộc, có đi tiến công phi vũ tộc, trong lúc nhất thời tất cả mọi người tại tránh né bầy ong. Rất thảnh thơi tự nhiên chính là Vân Khất U, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ là ở đánh đàn, nhắc tới cũng là kỳ quái, theo tay nàng đầu ngón tay tại dây đàn thượng kích thích những cái. Kia hỗn loạn không chịu nổi bầy ong, tựa hồ cũng bị nàng tiếng đàn chỗ khống chế, thời gian dần qua lại lần nữa tụ lại cùng một chỗ. Bất quá những thứ này bầy ong tựa như, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở không có phải ly khai ý tứ, hơn 10 vạn chỉ độc phong như trước bồi hồi tại thái cổ thần thụ phụ cận. Kỳ thật không phải bầy ong không muốn ly khai, mà là không thể, ong mật có một cái nghiêm mật đẳng cấp chế độ, phong vương cùng phong hậu tại bầy ong trong kẻ có được chí cao vô thượng địa vị, hiện tại phong vương cùng phong hậu ngay tại Thanh Diễn trên người, những thứ này độc phong cảm nhận được phong vương phong hậu khí tức tự nhiên không muốn ly khai, nếu như không phải Vân Khất U tiếng đàn một mực ở khống chế được những thứ này độc phong, chỉ sợ bầy ong lại hội lại một lần nữa không hề mục tiêu đối tất cả mọi người phát động tiến công. Cóc truyện audio.com. Ngày tại Vân Khất U thông qua tiếng đàn vừa mới đem tất cả độc phong một lần nữa tụ tập cùng một chỗ thời điểm, bỗng nhiên, một đạo bạch quang theo bầy ong đằng sau xuyên thấu mà qua, bắn ra đảo chỗ trống khu vực, ngay sau đó, đạo kia như tia chớp giống như bạch quang, bắn thẳng về phía tại thân cây đầu cành khoanh chân đánh đàn Vân Khất U. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.